Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã là nửa đêm. Vạn gia tịch mịch, nơi vốn nên chìm vào giấc ngủ cùng màn đêm dày đặc. Đông cung lại đèn đuốc sáng trưng. Trong cung điện, một bầu không khí hỗn loạn và sợ hãi bao trùm, không còn dấu vết của sự bình yên vui vẻ ngày thường. Hắn đứng dậy, đi vào trong cung điện, Yến Hải bị mùi máu tanh nồng nặc làm cho đau đầu. Nỗi đau này len lỏi vào tận tâm can, khiến hắn sợ hãi, nơi bên trong tấm bình phong, sự nặng nề từ nội thất như muốn xuyên thấu ra ngoài. Yến Ngược Khải hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, hắn gần như là lê từng bước chân nặng nề của mình vào sau bình phong. Chiếc khăn dài dùng để lau người cho Sở Minh, nhàu nhĩ trên bàn, chưa kịp thu dọn, những vết máu loang lổ trên đó thật chói mắt. Chiếc ga trải giường thay thế bị vứt bỏ ở góc, bị máu và dịch nhầy thấm đẫm, khô lại thành một cục lớn màu nâu sẫm. Còn cái chậu đồng đặt trên giá cạnh giường, chất lỏng bên trong cũng có màu đỏ đáng sợ. Trái tim Yến Thừa Khải chưa bao giờ đau đớn co rúm lại như lúc này. Lại như sắp bị một luồng cảm xúc vô danh đang lên men làm cho vỡ tung. Ánh mắt hắn từ từ di chuyển về phía người nằm trên giường. Sở Minh nửa nằm trong lòng Xuân Đào, tóc đen dài xóa tung. Trên giường đã bị mồ hôi dính thành từng sợi, dính vào khuôn mặt gầy guộc của y, càng làm cho sắc mặt y trắng bệch. Không có chút sức sống, đôi mắt y nhắm chặt, dường như đã bất tỉnh, trên trán trắng như ngọc đầy mồ hôi, lớp da trên môi đã hoàn toàn nứt nẻ do mất nước. Không có chút màu máu, thậm chí còn hơi tím tái, bụng y cao vút, trũng xuống, được phủ một tấm chăn mỏng, hai chân trần thon dài vô lực nhúc nhích nhẹ nhàng, không ngừng co giật. Ga trải giường bằng lụa mới thay cũng bị máu nhuộm màu thêm một vài vết mới. Điều khiến Yến Thừa Khải đau lòng nhất là Sở Minh đang hôn mê lại bị vài vị ngự y đầu đầy mồ hôi vây quanh. Bấm chặt hàm dưới, cố gắng nhét vào miệng y những giọt nước thuốc đen xì. Đủ rồi, Yến Thừa Khải bước nhanh về phía trước, đẩy Xuân Đào ra, tự mình ôm người đó vào lòng. Dường như đã có được báu vật trên đời, mà những người trước mặt đều đang cố ý cướp đoạt báu vật này. Thậm chí còn muốn phá hủy nó, đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn giống như một con thú điên. Các người không thấy y còn đang hôn mê sao? Không thể đợi y tỉnh lại rồi mới cho y uống à? Một vị ngự y tay đầy máu quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói ra sự thật. Điện hạ! Thái tử phi sinh lực không đủ, thể hư lực nhược, lại do tâm sự uất kết, không dưỡng bệnh cẩn thận nên mới dẫn đến tình trạng huyết lưu bất trì. Thai nhi chậm chạp không thể ra khỏi sản đạo, đây là điềm báo bất lợi, mà thái tử phi lại tinh thần bất tỉnh, trong lúc đó chỉ tỉnh lại 2-3 lần, hơn nữa thời gian tỉnh lại đều rất ngắn ngủi, chưa kịp đủ sức để cố gắng. Lại hôn mê đi, hiện tại máu của thái tử phi dù bằng cách nào chúng thần cũng không thể cầm được. Mất máu quá nhiều, sợ rằng nếu không nhanh chóng cho thái tử phi uống chút canh khai thai tính mạch và tiên lộ bổ thần để đẩy nhanh tiến trình sinh nở. Thái tử phi hôm nay sẽ cùng với thai nhi trong bụng. Ngậm miệng, tên ngự y vô dụng, Yến Thừa Khải hét lớn, ánh mắt dần mờ đi. Cầm hắn cọ vào đỉnh đầu Sở Minh, mang theo sự yêu thương và tiếc nuối vô hạn. Y sẽ không rời bỏ ta. Điện hạ, thái tử phi và tiểu hoàng tử đang nguy kịch. Chúng thần y thuật không tinh, không thể nghĩ ra cách nào để đảm bảo an toàn. Cầu xin điện hạ sớm chuẩn bị. Nếu thực sự có chuyện không may xảy ra, thì nên bảo toàn người lớn hay là... Sở Minh bị một cơn đau dữ dội kéo tỉnh. Y như một con cá mắc cạn, hít vào thật sâu, muốn lấp đầy phổi của mình càng nhiều không khí càng tốt. Y không hiểu, đứa con vừa rồi còn ung dung nhởn nhơ đi xuống, dường như đột nhiên đã chen vào sản đạo, mở rộng xương chậu của y, đau đớn đến xé lòng. Nỗi đau xương hông bị căng giãn bao trùm mọi giác quan của y, gần như ngay lập tức ép buộc ý thức của y tỉnh lại. Y nghe thấy, bảo toàn người lớn, nếu lúc đó thực sự không thể bảo toàn cả hai thì các ngươi hãy dùng kìm để bóp nát đứa bé, dù thế nào cũng phải bảo toàn thái tử phi an toàn. Trong phòng rõ ràng là đã đốt lò sưởi, tại sao lại lạnh như vậy? Máu trong người y như bị đóng băng, thậm chí có thể cảm nhận được từng cơn hàn khí lạnh buốt dưới da. Người ôm lấy y toàn thân nồng nặc mùi rượu là ai? Là kẻ hành hình, hay là quỷ sứ đòi mạng, hay là người cha ruột của đứa con trong bụng y? Sở Minh không biết từ đâu lấy ra sức lực, đột nhiên bật dậy, đẩy mạnh người phía sau, đẩy cả bản thân mình ngã về phía sau trên giường, toàn thân bơ phờ. Yến Thừa Khải bị y đẩy, đầu đập vào hoa văn chạm khắc nhô ra bất bình thường ở đầu giường, cộng thêm tác dụng của rượu trong máu, khiến hắn cũng choáng váng đầu, trước mắt nhòe đi, phải mất một lúc lâu mới phục hồi. Sở Minh hai mắt đỏ ngầu, gần như muốn nghiến nát răng, gương mặt xanh tím tái nhợt, trong đôi mắt là sự chết lặng đầy tuyệt vọng. Ngươi có từng yêu một người? Ngươi có từng nếm trải sự tuyệt vọng là gì không? Sở Minh nhìn chằm chằm vào hắn, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy y, y đột nhiên lại hận chính sự yếu đuối của mình vừa rồi. Thậm chí còn nghĩ rằng nếu Yến Thừa Khải có thể trở lại bên cạnh y, thì y cũng có chút an ủi. Suy nghĩ này chẳng những đáng thương mà còn khiến y mất hết cả lòng tự trọng, vứt bỏ xuống đất cùng với tấm lòng, để mặc cho Yến Thừa Khải giày xéo. Y tức giận đến run lên bần bật. Cơn đau đứa bé chen vào khe xương, đau đớn ra vào trong ống dẫn trơn khô, dường như cũng không còn cảm nhận được nữa. Chẳng lẽ động tâm trước là thua sao? Sở Minh cười khanh khách ba tiếng, thì thầm hỏi, Yến Thừa Khải, người lúc đầu hà cớ gì phải dây dưa với ta? Yến Thừa Khải căn bản không dám động đậy, cứng đờ người, vẻ mặt bi thương. Y biết, hắn chắc chắn đã nghe thấy câu đó. Dương Ngôn Nguyệt, ta, Yến Thừa Khải, nơi này không cần ngươi đặt chân đến nữa. Sở Minh nghiến răng, gân xanh trên trán vì gắng sức mà nổi lên. Cái cổ dài càng duỗi thẳng không thể duỗi thêm nữa. Y cắn chặt răng, âm mầm đẩy đứa bé. Dù thế nào đi nữa, đứa bé cũng vô tội. Y đã bầu bạn với nó trọn 9 tháng. Dù lý do nó xuất hiện là gì, dù chỉ là một cuộc giao hợp vô nghĩa, chỉ vì ham muốn, nó cũng có quyền được sinh ra trên thế giới này. Dù thế giới này bẩn thỉu và giả dối đến đâu, nó cũng có quyền được nhìn thấy mặt trời mọc và lặn, được ngắm nhìn hoa dại nở rộ vào mùa xuân. Sở Minh, ta thực sự rất sợ hãi mất đi ngươi. Ta yêu ngươi. Sở Minh cười lạnh, đáy mắt là những mảnh băng tan không hết. Cút ra ngoài, làm sao ta có thể yên tâm được? Sở Minh chỗ hạ bộ ẩm ướt ngày càng nhiều, nhưng đứa bé cuối cùng cũng đã vào sản đạo. Điều này khiến y cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nếu ngươi thực sự không yên tâm, vậy thì đi mà chép 10 lần Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh đi. Chưa chép xong thì đừng có tùy tiện vào đây. Sở Minh, cút ra ngoài. Sở Minh lười nói thêm với hắn nữa, cũng không còn cho hắn ba phần mặt mũi, chỉ thở hổn hển vì mệt mỏi. Ta không muốn nói lần thứ tư nữa. Cơn đau xé rách như muốn tách rời y thành hai mảnh. Một lời yêu thương giả dối càng khiến y tức giận đến muốn cười. Y nhìn chằm chằm vào bóng lưng thất vọng của Yến Thừa Khải, nghiến răng cười. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đau đớn nhất, là lần lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề nhất, cũng là lần duy nhất. Từ đây, tim của y không còn mở cửa cho bất kỳ ai nữa. Y ho khan, trong cổ họng bỗng nhiên trào lên một ngụm máu ngọt. Y không quan tâm, ngược lại còn nuốt nó xuống. cảm thấy thứ này rất tốt cho việc bôi trơn cổ họng. Sở Minh đưa tay ra hiệu cho Xuân Đào đang đứng một bên. Hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt u sầu, mỉm cười nhẹ nhẹ, dường như vẫn là vị công tử phong lưu lãng tử, ôn nhu như ngọc năm xưa. Nụ cười đó không hề thay đổi. Xuân Đào, lại đây, đỡ ta một chút. Sở Minh cảm thấy hơi buồn ngủ. Ta mệt quá, sợ là không trụ nổi. Lời y nói như thể đang say Xuân Đào pha một ấm trà ngon. Phải là trà Quân Sơn Bạc Trâm mới hái. Đừng dùng trà Long Tỉnh Tây Hồ tầm thường. Mang theo chút tinh nghịch và nũng nịu của tuổi trẻ. Nước mắt của Xuân Đào lăn dài từng giọt. Tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Khó khăn bước qua đỡ Sở Minh dường như lung lay sắp đổ. Ngự y bên cạnh đều đang cố gắng ấn bụng cho y. Sở Minh cắn nát đôi môi. Dưới cằm đều là máu. Đem tất cả tiếng rên rỉ đè nén trong họng. Lúc đau đớn nhất cũng chỉ hừ một tiếng. Tuyệt không kêu gào. Sở Minh dựa vào trong lòng Xuân Đào. Trên mặt là thủy y lười biếng. Y dường như không cảm nhận được đau đớn. Thần sắc đạm nhiên mà ưu viễn. Sở Minh cảm nhận được những giọt nước mắt lạnh buốt của Xuân Đào trên mặt. Từ từ nở một nụ cười. Giọng nói rất nhẹ rất nhẹ. Dường như muốn đi xa. Khóc cái gì? Cho ngươi cái tên Xuân Đào. Ngươi còn muốn khóc cho mắt thành quả đào sao? Công tử nhà nàng, tâm địa lương thiện, phong thần tuấn lãng, học thức uyên bác, thông minh nhạy bén, một người như ngọc bích này, chưa bao giờ làm điều ác. Trời đất sao lại đối xử với y như vậy? Y sao phải chịu nhiều khổ đau như thế? Đừng khóc, con gái khóc cho mắt sưng vù lên, sau này khó mà gả chồng. Sở Minh cười, cảm thấy đứa bé đã chen vào được cửa cuối cùng. Xé toạc nơi đó mà y đã tê liệt. Xuân Đào, ở phủ Tĩnh Quốc Công, trong phòng của ta, bên cạnh giường bên trái có cái tủ gỗ. Ngày hôm trước ta đi bỏ chăn chăm nhà, áo bông nhỏ, cùng với đôi giày đầu hổ mà Hoàng thượng ban tặng và một số đồ chơi nhỏ. Ngươi đừng quên đi lấy, cho Tuân Nhi chơi. Xuân Thảo nghe y nói như là dặn dò, trong lòng vừa kinh hãi vừa đau đớn. Liên tục lắc đầu, công tử, nô tỳ tìm không thấy, hay là công tử tự đi lấy đi. Sở Minh ý ức ngày càng rõ ràng, y thậm chí có thể nghe thấy hơi thở dài đều đặn của mình. Thậm chí đã hiểu rằng mình đã kiệt sức, lời nói trong miệng y không ngừng, có chút lải nhải, nếu có thể, đừng nhốt nó trong cái lồng giam tráng lệ ấy, hãy để nó tìm thêm nhiều bạn bè. Trải qua một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, giống như đệ đệ ta là tốt nhất, cả ngày vui vẻ, hoạt bát lanh lợi cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ không bị người ta lừa gạt. Đến khi nó lớn lên, thầy dạy học hãy chọn một ông lão, nhất định phải là ông lão nóng tính, ép nó một chút, đừng để nó sinh ra những ý nghĩ vớ vẩn. Đầu của đứa bé áp vào cửa huyệt khẩu, căng giãn chỗ đó đến mức tối đa, nhờ sự bôi trơn của máu, gần như ngay lập tức sẽ ra ngoài. Đừng nói cho nó biết cha nó đã chết, nếu không thể giấu thì thôi, thậm chí cả tên của ta cũng đừng nói cho nó. Sở Minh từ từ nhắm mắt lại, tiếng khóc oe oe của đứa bé. Mặt trời mọc lên, tỏa ánh sáng rực rỡ xuống trần gian, nhưng không ai hò reo. Bởi vì máu dưới người Sở Minh như một dòng suối nhỏ, không thể nào cầm được. Y có lẽ đã đến nơi không có lừa dối trên trần gian. Cách chương